Dược thần, chương 831, đại phối chế, 1, gocchuyenaudio.com, mấu chốt nhất là chính là giá trị của ba cách điều chế này, so sánh với các phương pháp điều chế đang thống trị đại lục ngày nay, cơ hồ không bằng một nửa của các cách điều chế chính thống, phương pháp phối chế đơn giản hơn bình thường, mà công hiệu lại cao hơn gấp đôi các loại dược tề chính thống, làm cho Lỗ Nhĩ Tư ba người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, ba người nhíu mày, bởi vì cách điều chế đằng sau, ba người đều nhìn thấy tài liệu là siêu hiệu thủy. Kiệt Sâm hội trưởng, siêu hiệu thủy là cái gì? Ba người có chút nghi hoặc lên tiếng. Siêu hiệu thủy này, là tài liệu đặc thù khi phối chế ba loại này, cũng là đề phòng cách điều chế này bị tiết lộ ra bên ngoài. Cách điều chế siêu hiệu thủy của ba loại này không giống nhau, ta sẽ phân biệt đem ba loại siêu hiệu thủy dạy cho ba người các ngươi. Siêu hiệu thủy sẽ do ba người các ngươi phối chế. Lỗ Nhĩ Tư, ngươi phụ trách phối chế ngũ giai siêu hiệu trị liệu dược tề siêu hiệu thủy. Đạt La Đặc, ngươi phụ trách tứ giai siêu hiệu trị liệu dược tề siêu hiệu thủy. Ai Nhĩ Bá Tháp, ngươi phụ trách tam giai siêu hiệu trị liệu dược tề siêu hiệu thủy. Phối chế siêu hiệu thủy rất dễ dàng, với tạo nghệ của các ngươi, chuyên tâm phối chế một giờ, sẽ đủ cho đám linh dược sư luyện chế trong thời gian dài. Lát nữa, các ngươi nên phối chế siêu hiệu thủy đi, sau đó đem linh dược liệu và phương pháp điều chế ba loại dược tề này, đưa vào trong công tác phường, bảo linh dược sư trong công tác phường tập trung phối chế ba loại này. Kế tiếp, Kiệt Sâm liền đem Lỗ Nhĩ Tư ba người mỗi người lưu lại, sau đó đem phương pháp phối chế siêu hiệu thủy nói ra. Kiệt Sâm hội trưởng, công hiệu của ba loại linh dược tề này vô cùng cường đại. Ba người có chút không dám tin tưởng lên tiếng. Có phải cường đại như vậy hay không, các ngươi từ qua đã biết rõ. Trên mặt Kiệt Sâm cười rất tự tin. Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Kiệt Sâm, Lỗ Nhĩ Tư ba người triệt để lâm vào bận rộn, ba người bọn họ nhao nhao trở lại phòng thí nghiệm của riêng mình, căn cứ vào phương pháp điều chế siêu hiệu thủy mà Kiệt Sâm truyền thụ cho bọn họ chế biến ra số lượng siêu hiệu thủy nhất định. Lập tức bọn họ lại căn cứ cách điều chế của Kiệt Sâm, riêng phần mình chế biến ra một lọ siêu hiệu trị liệu dược tề, muốn nghiệm chứng một chút phải chăng công hiệu có như Kiệt Sâm nói hay không. Nhưng kết quả làm cho bọn họ giật mình, dùng các loại tài liệu giá thấp phối chế ra linh dược tề có công hiệu kinh người, đúng như Kiệt Sâm đã giới thiệu cho bọn họ công hiệu gấp đôi linh dược tề cung cấp, làm cho biểu lộ của ba người ngây ngốc. Kế tiếp, ba người vì nghiệm chứng tính bí mật lại phân tích thành phần chế biến linh dược tề, kết quả càng làm cho bọn họ khiếp sợ, cũng không biết là nguyên nhân gì, với thực lực lục giai cao cấp linh dược tôn sư, lại không cách nào phân tích ra thành phần bên trong của nó, nếu như không phải do bọn họ tự mình phối chế, bọn họ sẽ không tin vào mắt của mình. Bọn họ không biết rằng, ba loại trị liệu dược tề này, khoảng chừng 300 năm sau, chính là bước nhảy vọt to lớn của linh dược tề trị liệu sau này, Kiệt Sâm sớm lấy chúng ta, trên thực tế, Kiệt Sâm còn có vài loại có công hiệu mạnh hơn nữa, thành phẩm thấp hơn, cách phối chế còn dễ dàng hơn nữa, nhưng không muốn quá mức kinh tế hãi tục cho nên không có lấy ra. Mà cách điều chế trong đó không có siêu hiệu, gocchuyenaudio.com. Thủy, nhưng bác nhĩ đinh gia tộc Phất Lan Khắc dù sao cũng có một gã thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, vì không muốn tiết lộ cách điều chế, Kiệt Sâm kết hợp những đặc tính trị liệu của tài liệu thông qua tài liệu phối chế đặc thù, hình thành siêu hiệu thủy, dạy cho Lỗ Nhĩ Tư ba người, giấu kín cách điều chế bản thân tài liệu. Như vậy, cho dù có một ít linh dược sư phản bội Thải Hồng Tháp đem cách điều chế giao cho bác nhĩ đinh gia tộc nhưng không có cách điều chế siêu hiệu thủy, dù Phất Lan Khắc thân là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư cũng không cách nào phối chế được siêu hiệu trị liệu dược tề. Sau khi kiểm chứng công hiệu của siêu hiệu trị liệu dược tề, Lỗ Nhĩ Tư ba người kích động cùng hưng phấn lâm vào điên cuồng, bọn họ vùi đầu khổ tu suốt một ngày trong phòng thí nghiệm của bọn họ. Sau một lát, thời điểm ba người xuất hiện trong văn phòng của Kiệt Sâm, thì bộ dáng chật vật làm cho Kiệt Sâm giật mình. Bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, đồng tử tràn ngập tơ máu, thân thể tản ra khí tức linh dược nồng đậm. Liên tục không ngừng phối chế, làm cho toàn thân của Lỗ Nhĩ Tư ba người vô cùng lôi thôi cùng viết ngoáy, nhưng ánh mắt của bọn họ vô cùng phấn khởi, tràn ngập cung kính và sùng bái Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, bây giờ chúng ta có thể đi công tác phường rồi, siêu hiệu thủy, chúng ta phối chế không ít. Ba người khàn giọng lên tiếng, thần sắc kích động, mà sau lưng của bọn họ, là một thùng lớn siêu hiệu thủy có cấp bậc khác nhau, đây là thành quả công tác suốt ngày của bọn họ. Kiệt Sâm gật gật đầu, hắn chỉ giao cho bọn người Lỗ Nhĩ Tư, về phần cụ thể, phải do ba người bọn họ đi làm, Kiệt Sâm cũng không muốn mình phải tự đi làm việc. Nhìn thấy Lỗ Nhĩ Tư ba người mang theo đại lượng siêu hiệu thủy lòng như lửa đốt lao ra khỏi văn phòng, Kiệt Sâm nhịn không được cười lên, xem ra Thải Hồng Tháp những ngày này bị bác nhĩ đinh gia tộc ức hiếp quá mức lợi hại cho nên ba người bọn họ không đợi được muốn đi báo thù. Trong công tác phường của Thải Hồng Tháp mấy ngày này, hào khí có chút táo bạo. Bởi vì vài ngày trước Kiệt Sâm đã đưa ra tiêu chuẩn, cho nên có hiện tượng nóng bỏng, hôm nay đã biến mất không còn gì nữa, trừ ngả mễ đặc là những linh dược sư trung tâm chân chính với thải hồng tháp, mỗi ngày cố gắng phối chế linh dược tề ra, những linh dược sư khác có chút hoảng hốt. Chuyện được copy tại truyện phun thân là linh dược sư, cho dù tuyệt đại đa số người cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm cơ hồ chưa bao giờ ra ngoài, nhưng không có nghĩa là bọn họ bị ngăn cách. Bác Nhĩ Đinh gia tộc bán tháo linh dược tề cơ hồ chiếm trước toàn bộ thị phẩm linh dược tề của Luân Đa hành tỉnh, phường thị của Thải Hồng Tháp liên tiếp bại lui, không có lực chống cự, một ngày tiêu thụ còn kém một giờ của bác Nhĩ Đinh gia tộc. Thải Hồng Tháp Lỗ Nhĩ Tư ba chủ quản suốt ngày buồn sứt đầy mẻ chán, hội trưởng Kiệt Sâm và ba chủ quản giận dữ đi tới phường thị, những tin tức này, mỗi ngày đều thông qua các phương pháp truyền vào trong công tác phường của Thải Hồng Tháp. Thải Hồng Tháp sắp xong rồi. Đây là câu nói nhiều nhất tuyệt đại đa số linh dược sư trong công tác phường nói với nhau, cho dù nơi này là công tác phường của Thải Hồng Tháp, không hiện ra thật rõ ràng, nhưng hào khí đã có sao động, nhân tâm thụ động, rất nhiều người đang suy nghĩ có nên rời đi hay không. Không ít linh dược sư đều tụ tập trong đại sảnh, không còn hào khí. Cốc truyện audio.com, nóng bỏng như mấy ngày trước đó. Cách chương.